Vô tận đan điền, chương 1731, sơn mạch kỳ quái 2, góc truyện audio.com. Có người đi trước tìm Tu La thay hắn, chẳng những hiệu suất cao, còn có thể giảm bớt không ít phiền toái, hắn có ngu mới đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, tìm kiếm cả buổi, Lục Kiền không tìm thấy cái gì, hắn nổi giận cho nên vận dụng lực lượng đánh thẳng vào di tích kiến trúc phạm vi vài trăm dặm bị phá hủy nhưng không phát hiện ra bóng dáng kẻ nào, hắn tức giận sắp thổ huyết cũng không có biện pháp gì. Vèo, trong tiếng nổ mạnh thân ảnh Lục Kiền biến mất trong nháy mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, không tới nửa giây đã biến mất không thấy tung tích đâu cả. Sau khi hắn rời đi Nhiếp Vân cũng không sốt ruột đuổi theo, hắn vẫn lặng lẽ chờ tại chỗ không nhúc nhích, hắn còn áp chế khí tức bản thân thấp hơn. Không biết qua bao lâu trong hư không xuất hiện một bóng người. Chính là Lục Kiền vừa mới đi xa, thì ra vừa rồi rời đi chỉ là biểu hiện giả dối, mục đích là tìm ra kẻ theo sau hái trái cây của hắn. Chẳng lẽ không có người, là những tu la kia tự mình rời đi, quan sát không phát hiện người nào ở đây, Lục Kiền lắc đầu. Bỏ đi, nhanh lên tìm kiếm đồ vật kia, bằng không thời gian không kịp. Hắn hừ nhẹ một tiếng quay người rời đi, lúc này hắn bay đi xa. Nhiếp Vân chui ra khỏi mặt đất, có được thiên phú truy tung và thiên phú thiên nhãn, đối phương một chút thủ đoạn căn bản không lừa được hắn, vừa rồi Lục Kiền làm biểu hiện giả dối, lần này hắn rời đi thật. Gia hỏa này hao tổn tâm cơ tới nơi này khẳng định có mục đích đi qua xem. Lục Kiền tốn hao thời gian nhiều như thế chạy tới nơi này, khẳng định không chỉ vì đánh chết Tu La đơn giản như vậy, dù sao đã đánh chết không ít Tu La, vừa vặn cùng đi xem. Khẽ cười một tiếng, Nhiếp Vân căn cứ cảm ứng liền bay theo sau. Phi hành gần nửa ngày, lúc này một sơn mạch cổ quái xuất hiện trước mặt. Ngọn núi không lớn, phía trên có dòng sông lưu động, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là dòng sông không chảy về xuôi, nó đang chậm rãi chảy lên cao. Không gian này giống như trong Cửu Long kéo liễm, có người dùng trận pháp cải biến quy tắc thời không? Nhiếp Vân âm thầm cảnh giác, cường giả tiên quân bằng vào lĩnh ngộ quy tắc thời không đã có thể cải biến bộ phận quy tắc thời không, thật giống như hiện ở loại tình huống này, bằng vào trận pháp hoàn toàn có thể hoàn thành nhưng người bày trận ít nhất phải có cấp bậc tiên quân, cho dù hắn hiện tại cũng không làm được. Cải biến pháp tắc không gian phức tạp không nói, còn cần năng lượng duy trì, nơi này từ đầu đến cuối không có cải biến qua, nói rõ nơi này có một vị cường giả tiên quân cường đại. Tiên quân bình thường cũng bỏ đi, nếu Tu La tiên quân, Nhiếp Vân không có biện pháp đối kháng. Ầm ầm, lúc nội tâm Nhiếp Vân có phỏng đoán, đột nhiên sâu trong ngọn núi có tiếng nổ vang, một viên cầu bốn màu xuất hiện và chậm rãi bay ra. Viên cầu lớn như lòng bàn tay, nó xuất hiện trên không trung làm linh khí chung quanh tràn tới, hào quang của nó càng lúc càng sáng. Đây là, yêu thú tinh hạch, ánh mắt Nhiếp Vân dùng mình. Viên cầu cũng không xa lạ gì, nó là yêu thú tinh hạch, chúng tập trung cảm ngộ thiên địa tinh hoa vào trong tinh hạch dùng nó thành tựu đại đạo. Từ uy lực của tinh hạch trước mặt chỉ sợ con yêu thú trong sơn cốc là cường giả tiên quân. Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy khí lưu của tinh hạch kết nối với không gian, một con cự thú như con vượn nằm trong lùm cây, khuôn mặt dữ tợn, nó thổ nạp mang theo. Góc truyện audio.com, khí lưu tanh hôi, đây là, hỗn độn thần thú, Nhiếp Vân đã giật mình. Gia hỏa trơ ấc mặt có khí thức hùng hậu, nhất cử nhất động giống như mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa cùng khí thế đáng sợ, vừa nhìn đã biết nó giống như đại xà lúc trước, là một đầu siêu cấp thần thú ra đời trong hỗn độn. Loại gia hỏa này làm người ta nhức đầu, lực lượng càng kinh người, có thể nói vượt qua tiên quân. Đây là si vưu thần thú của khu tu tháp, năm đó Bắc Đấu tinh quân bắt nó trấn áp số mệnh của khu tu tháp, thực lực rất mạnh. Trong đầu có âm thanh tiểu long vang lên, thực lực tiểu long tăng cường, tuy nó vẫn ở trong Bắc Đầu tinh cung nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi việc xảy ra ở bên ngoài, nhìn thấy đại gia hỏa này liền nhận ra. Si vưu thần thú, không sai, năm đó khu tu tháp vừa thành lập Tu La tung hoành, thiên địa lục đạo còn chưa triệt để thành hình, khu tu tháp chỉ bằng vào một mình Bắc Đấu tinh quân căn bản không thể trấn thủ, vì vậy vào sâu trong hỗn độn bắt lấy si vưu thần thú. Đầu thần thú này có thể thôn phệ Tu La rèn luyện tinh hạch, thực lực rất mạnh, trước kia không nhìn thấy nó ở trong khu tu tháp còn tưởng nó đã chết, không nghĩ tới nó nấp ở nơi này. Tiểu Long khôi phục không ít trí nhớ, những thượng cổ bí văn như vậy đối với người khác mà nói rất khó biết rõ, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Đầu si vưu thần thú này có thể xem như Bắc Đấu tinh quân, đều là lão tổ của khu tu tháp, nó có công lao trợ giúp khu tu tháp và thành lập thiên địa lục đạo. Nếu như ngươi có thể bắt lấy nó, thu phục nó thành yêu sủng của mình, vị trí tháp chủ của ngươi không thành vấn đề. Ánh mắt Tiểu Long lóe sáng, thu phục nó thành yêu sủng của ta. Thực lực gia hỏa này rất mạnh, bằng vào lực chiến đấu của ta hiện tại còn không được. Nhiếp Vân lắc đầu, có thể thu phục siêu cấp cường giả như vậy làm yêu sủng là tốt nhất, nhưng hắn cũng biết thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, đối với hỗn độn thần thú cường đại như thế hắn còn không có lực thu phục, vạn nhất không thu được còn bị người ta giết thì có khóc cũng không khóc được. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại đúng là không thể thu phục được, nếu như tăng thêm ta nữa thì không nhất định. Tiểu Long lên tiếng, tăng thêm ngươi, thu phục nó thành yêu sủng phải đánh nó phục tối kỵ ngoại lực trợ giúp, nếu như ngươi lao tới, chỉ sợ sẽ xuất hiện hiệu quả ngược lại. Thu phục yêu sủng phải đánh bại đối phương, phải làm nội tâm đối phương bị thuyết phục mới được. Tiểu Long thực sự có thể đánh bại nó nhưng không thể thu phục, cho nên chỉ tăng thêm phiền toái khi thu phục yêu sủng. Yên tâm đi, ta không lộ diện. Lão đại, ngươi có được tiên thiên long thân, ta có thể mang huyết mạch của mình gia trì lên người của ngươi, từ đó trợ giúp ngươi có được thực lực của ta trong thời gian ngắn, trước thu phục nó lại nói sau. Tiểu Long cười hắc hắc, cách chương.